Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Boss. Như vực sâu như ngục, kinh khủng sinh mệnh lực lượng từ vạn lệnh trên thân tản ra phát. Lập tức dĩ nhiên khiến thiên địa đổi màu, bàng bạc cường hãn như thần uy cường hãn khí chàng uy áp. Từ trên xuống dưới, bao phủ toàn bộ nhất trọng thiên, chỉ một thoáng liền có rất nhiều học sinh hoàn toàn nhịn không được. Phát ra kêu rên, dù cho như cũ quật cường nghĩ muốn kiên trì, lại đều không thể thừa nhận từng tái từng bước lui lại. Thậm chí có người bỗng nhiên một cái mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, nhất trọng thiên bên trong trời trong phích lịch, bầu trời có lôi đình đang lóe lên. Mặt đất cuồng phong tàn phá bừa bãi, bão cát mãnh quyển, những này hiển nhiên chính là cửu trọng thiên bán thần thể bị thôi động sau tạo thành dị tượng. Phối hợp vạn lệnh sinh mạng khí thế uy áp cùng tinh thần xung kích, tô đậm được bầu không khí phá lệ khẩn trương khủng bố, cho tất cả mọi người mang đến đả kích cường liệt, đường kiếm đều suýt nữa không có đứng vững bị một cơn gió lớn thổi đến lui lại. Tại bên cạnh hắn Di Thành thì là trực tiếp liền lui một bước. Trọng lực rõ ràng tại tăng cường, đầu đội lên vạn lệnh kinh khủng sinh mệnh lực lượng uy áp. Mỗi người trong lòng đều là chịu nặng, cảm giác tâm hồn sẽ vượt qua sinh mạng hình thái mạnh mẽ sinh vật tại nhìn xuống bọn hắn. Có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lúc này tân sinh ở giữa chênh lệch, liền dần dần thể hiện ra ngoài. Vượt qua chín thành tân sinh cứ việc không ít đều đang phát ra quật cường. Không cam lòng, cứng cỏi gầm thét, lại như cũ không cách nào trèo trống. Mồ hôi rơi như mưa, hoặc bị cuồng phong thổi ngã khó mà lại bò lên, hoặc bị trọng áp ép tới ngồi dưới đất. Cứ việc hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất nghĩ phải tiếp tục đứng lên. Lại như cũ phí công giãy giụa. Thậm chí có mạng sống con người lực yếu kém, bị cuồng gió thổi đụng tại mặt đất, gãy xương thụ thương, hiện trường một mảnh thảm liệt mà sục sôi tràng diện, gấp 5 lần trọng lực trạng thái. Người bình thường vừa tiến đến loại này nơi trốn, không chết cũng muốn trọng thương, sẽ giống một đầu cá ướp muối đồng dạng nháy mắt bị cường đại sức hút trái đất lôi kéo nằm dạp trên mặt đất, không cách nào di động. Hai tay cũng vô pháp đứng lên chống đỡ lấy thân trên. Một người thể trọng nếu có 140 cân, gấp 5 lần trọng lực chính là hướng trên người của người này. Để lên gấp 5 lần tại 140 cân trọng lượng. Thậm chí càng đáng sợ, ngũ tạng lục phủ bao quát đại não đều chịu ảnh hưởng. Cảm giác biến nặng, huống chi ở trong môi trường này, còn thổi lên cuồng phong. Trọng lực còn đang không ngừng biên độ nhỏ lên cao, một chút sinh mệnh lực đạt tới 50 trở lên tân sinh đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Lời nói đều nói không nên lời, tại cuồng phong cùng vạn lệnh song trọng áp lực dưới lên tiếng đều rất khó. Đường kiếm cái này cái đồ biến thái khá tốt, còn có thể tự do hoạt động cổ, hiếu kỳ quan sát người chung quanh, cái này xem xét. Hắn liền có chút phát hiện không ít nhân vật lợi hại. Thấy được Tề Lạc, đối phương hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Đối với hắn phất tay, thấy được số ít một chút cũng tương tự tại bình tĩnh quan sát người chung quanh tân sinh. Những học sinh mới này không khỏi là sinh mệnh lực đạt đến 60 trở lên. Trong đó thậm chí có cái khác mạch hệ người, ước chừng có hơn 40 người. Rất nhanh. Đường kiếm liền phát hiện không ít người ánh mắt bắt đầu mịt mờ dò xét hắn. Hiển nhiên, đã có người nhận ra thân phận của hắn. Lúc trước quá nhiều người, đường kiếm dáng dấp thường thường không có gì lạ tướng mạo. Lẫn trong đám người, không chút nào thu hút, có thể hiện ở chung quanh đổ xuống một mảng lớn. Đường kiếm cùng Di Thành đứng chung một chỗ, một chút lợi hại tân sinh đều biết Di Thành. Nhìn thấy Di Thành đồng thời, lại nhìn thấy một bên biểu hiện bình tĩnh đường kiếm, liền có không ít đều đem đường kiếm nhận ra, cái kia hai cái đứng chung một chỗ tiểu tử, chính là lần này mướn vào hai cái tinh thần lực thiên phú người đi. Cái này hai tiểu tử sinh mệnh lực cũng rất cao a. Nhị trọng thiên bên trên, một tướng mạo bình thường người cao đạo sư nhìn phía dưới Đường Kiếm cùng Di Thành. Nhận ra hai người, thần sắc kinh ngạc, cái này Đường Kiếm nghe nói là tiến vào thẻ năng phòng. Cho nên sinh mệnh lực mới rất mạnh, thẻ tu thiên phú hẳn là rất. Bất quá hắn chế thẻ thiên phú ngược lại là đáng giá xưng đạo. Hắn phát minh ra dung hợp thẻ cùng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền. Ta đều mua, không thể tưởng tượng nổi này lại là người trẻ tuổi chế tạo ra. Lại có một cái lỗ mũi có chút đỏ, tóc tai bù xù lão đầu nói. Cát lão, ngươi đóng cửa nghiên cứu quá lâu, cũng không biết phía ngoài tin tức. Cái này Đường Kiếm kỳ thật cũng rất có thể tu thiên phú. Mặc dù tiến thẻ năng phòng, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem, tựa hồ không có có ảnh hưởng đến tiềm lực thiên phú. Một cái khóe miệng có khỏa nốt ruồi nữ đạo sư cười đạo, đương nhiên đó là Mạch Khinh. Không sai, Cát lão, liền ngươi nói tiểu tử này, hai ngày trước còn bị ẩn sát một tam tinh sát thủ ám sát, lại đem sát thủ kia bức lui. Hắc tháp tráng hán mông loa cũng cười nói, nghe được mấy tên đạo sư đều đang nghị luận Đường Kiếm. Cái khác một chút nguyên bản không chú ý Đường Kiếm đạo sư, không khỏi đều ánh mắt xê dịch về Đường Kiếm. Dò xét, mấy ngày gần đây, Ngọc Kinh học phủ rất nhiều đạo sư đều nghe nói có học sinh bị ám sát sự tình. Cũng có chút nghe nói Đường Kiếm sự tích, chỉ bất quá một mực không thấy Đường Kiếm bản nhân. Bây giờ Đường Kiếm bị người nhắc lên, lập tức liền có không ít đạo sư bắt đầu chú ý Đường Kiếm. Không ít đứng tại đạo sư bên cạnh hội học sinh cán bộ, nghe vậy cũng đều ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm. Gia hỏa này, may mắn ta không có nghe Lê Hoa cái kia ngu xuẩn. Đem gia hỏa này đắc tội quá chết. Tam tinh sát thủ đều không giết được hắn, tương lai khẳng định là kẻ gây họa. Mà lại hắn vẫn là rất lợi hại chế thẻ sư, liều độc ngay tại cán bộ hội học sinh bên trong đứng. Ánh mắt dò xét phía dưới rất bình tĩnh Đường Kiếm, trong lòng âm thầm có chút may mắn, bây giờ thấy Di Thành cùng Đường Kiếm đứng chung một chỗ. Hắn tự nhận là Đường Kiếm hẳn là không có quá để ý lần trước hắn phái Di Thành đi khiêu khích sự tình, cái này khiến hắn thoáng yên tâm. Đường Kiếm thẻ tu thiên phú hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Kiếm là cái lợi hại chế thẻ sư, cái này lại khác biệt. Đắc tội một cái lợi hại chế thẻ sư, đây là rất ngu xuẩn một sự kiện. Thân là thẻ sư muốn dùng thẻ liền phải tìm chế thẻ sư. Đắc tội một vị rất lợi hại chế thẻ sư, liền có thể đắc tội một nhóm lớn hắn chế thẻ sư bằng hữu. Tầng này quan hệ nhân mạch không có chuẩn bị cho tốt, tương lai chính là bước đi liên tục khó khăn. Mà lại Liêu Độc hiện tại cũng nghe đến tin tức, tựa hồ tự mình vị kia đường đệ hiện tại giống như cũng cùng vị kia ra trở mặt, bị vị kia ra phong sát, mấy ngày nay đều có chút thất vọng. Cụ thể nội tình Liêu Độc không dám hỏi đến, thậm chí tranh thủ thời gian rũ sạch cùng Lê Hoa liên quan. Bởi vì liền tại ngày trước hắn cũng nhận vài bằng hữu cảnh cáo. Ý chỉ Lê Hoa tựa như là bán ra, tiết lộ một ít có quan hệ ra việc tư, mới gặp phải trả thù. Huy, dạng này chính là vạn viện trưởng nói hạ mã huy. Nhập nhèm bình thường rất nha. Nhất trọng thiên trên bãi tập, Di Thành tại trong cuồng phong duỗi tay vịn chặt kiểu tóc. Quay đầu đối với bên cạnh Đường Kiếm nói. Đường Kiếm nhún vai, cúi đầu nhìn về phía chung quanh ngã đầy đất tân sinh. Trong đó có chút tân sinh nghe được Di Thành lời nói, thậm chí xấu hổ giận dữ đến sắc mặt đều đỏ lên. Đường Kiếm vội ho một tiếng, nhỏ giọng một chút, ta cảm thấy cái này hạ mã uy cũng có thể. Ngươi xem bọn hắn đều bị kích thích. Di Thành nghe vậy, cũng nhìn về phía chung quanh ngã đầy đất học sinh. ánh mắt lướt qua khinh thường, lại nhìn về phía chung quanh những còn đứng kia đứng thẳng tại kiên trì học sinh. Nhàn nhạt nói, liền những còn đứng kia lấy xem là khá, bất quá sinh mệnh lực vượt qua 100 trở lên, bao quát người ta, cũng chỉ có 7-8 người, trong đó mấy cái còn rất nhát gan, úp, lại có 7-8 cái sinh mệnh lực vượt qua 100 rồi. Đường Kiếm kinh ngạc, tiếp tục quan sát chung quanh tân sinh, bất quá ở đây loại ác liệt hoàn cảnh dưới. Chỉ dựa vào mắt thường cùng cảm giác đi cảm giác, thực sự rất khó phân rõ nào sinh mệnh lực của con người vượt qua 100 trở lên. Những ngày này một chút lợi hại tân sinh, ta đều tận lực đi tiếp xúc, trong đó có mấy cái chỉ là hư danh, đều trốn tránh ta, Di Thành tự ngạo nói. Đường Kiếm kinh ngạc mắt nhìn Di Thành, cần phải tránh ngươi sao? Ta cảm thấy ngươi cũng không tính mạnh nhất a. Di Thành mặt tối sầm, trừng mắt Đường Kiếm, có chút nghẹn lời, ta nói thật, ngươi cũng đừng ếch ngồi đáy giếng, ngươi nhìn bên kia có nữ hài, nàng thực lực chính là rất mạnh. Đường Kiếm chỉ hướng nơi xa váy bồng bềnh, cũng rất bình thản ung dung tề lạc nói. Di Thành quay đầu nhìn lại, hừ nhẹ, ta một loại sẽ không tìm nữ nhân so đo, nhìn ra được. Ngươi đoán chừng là chòm sư tử thêm thẳng nam ung thư. Nhị trọng thiên bên trên, một chút đạo sư mỉm cười nhìn xem thấp giọng trò chuyện Đường Kiếm cùng Di Thành. Đường Kiếm hai người nói chuyện, phảng phất không chút nào thụ không gian khoảng cách cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Tất cả đều không sót một chữ rơi vào những đạo sư này trong tai. Bao quát vạn lệnh đều là nghe thấy. Cái này hai tiểu tử ngược lại là rất tự đại, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, không đem những học sinh khác để vào mắt. Vạn viện trưởng, ngươi ra oai phủ đầu đối với dạng này đau đầu nhưng vô dụng a. Có đạo sư chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cười ha ha, thái độ như vậy nhuệ khí 10 phần, nhưng khuyết thiếu khiêm tốn, có lẽ thiên phú cực mạnh, nhưng thái độ không nỡ. Ta sẽ không lựa chọn đệ tử như vậy. Một cái thần sắc nghiêm túc, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ trung niên lão sư chắp tay sau lưng nói. Ha ha, ngươi không thích, ta lại thích, nhất là cái này Đường Kiếm. Hắn chế thể thiên phú mạnh như vậy, nên chờ lấy ta tới khai phát. Ha ha ha, cái mũi đỏ cát lão đại cười nói. Người lão già họm hẹp này rất hư. Đường Kiếm tốt như vậy học sinh, không thể phân cho ngươi. Hắn thiên phú chiến đấu cũng rất mạnh, ta rất thích hắn, lần này ta muốn dẫn đi hắn. Một mặc sườn xám, chải lấy tóc mây, dáng người rất tốt mỹ nữ thiếu phụ lão sư ngữ khí kiên quyết nói. Các ngươi không cần tranh, đã hai cái này đau đầu cảm thấy kích thích không đủ. Ta liền cho bọn hắn tiếp tục tạo áp lực. Các ngươi muốn tranh học sinh, liền hiện tại bắt đầu chuẩn bị thương lượng đi. Vạn lệnh uy nghiêm lạnh nhạt thanh âm truyền đến, đánh gãy đám đạo sư tranh luận. Sau một khắc, nhất trọng thiên trên bãi tập, lập tức xuất hiện một màn thật lớn cảnh tượng. Dường như có một cỗ vô hình cự lực nhảy lên ra. Đem trên bãi tập từng người đã nằm xuống học sinh đều nắm lại lơ lửng giữa không trung. Chỉ một thoáng hơn 1000 người đều cùng nhau đằng không, như con quay xoay tròn lấy phiêu phù ở giữa không trung. Chậm rãi tính lại, không ít người đều phát ra kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tất cả còn đứng trên thao trường học sinh đều mộng, ngửa đầu nhìn xem bay tới giữa không trung. Tựa hồ đã không hề bị đến trọng lực ảnh hưởng, lộ ra rất hài lòng thoải mái dễ chịu đồng học. Vạn lệnh nhìn xuống chúng nhân, lên tiếng lần nữa, các người hiện tại còn đứng lấy tất cả mọi người, đều chuẩn bị sẵn sàng, làm cái quỷ gì? Đường Kiếm nhìn xem ánh mắt nhìn mình chằm chằm cùng Di Thành vạn lệnh. Không hiểu có loại không ổn buồn đi tiểu, tiếp xuống, chính là các ngươi riêng phần mình tranh thủ đạo sư chú mục thời khắc. Nhìn thấy ta đánh dấu ra hai người kia sao? Vạn lệnh khóe miệng phiết lên tiếu dung, nhìn chằm chằm Đường Kiếm cùng Di Thành. Đường Kiếm giật mình, có phát giác nhìn về phía Di Thành, liền nhìn thấy Di Thành đỉnh đầu thình lình xuất hiện một hàng chữ mẫu, Boss. Lúc này, Di Thành cũng là kinh dị quay đầu nhìn về phía hắn. Từ Di Thành đồng tử bên trong, Đường Kiếm thình lình cũng nhìn thấy cái bóng của mình. Đỉnh đầu cũng là đỉnh lấy một hàng chữ mẫu, Boss. Chữ cái mang theo dữ tợn hồng mang, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đây là ý gì? Di Thành thấp giọng hô. Hai người bọn họ, chính là lần này tân sinh bên trong. Sinh mệnh lực mạnh nhất hai người. Các ngươi, hiện tại đi đánh bại bọn hắn. Không quan tâm đơn đấu vẫn là quần ẩu. Chỉ cần ai có thể trước hết nhất đem bọn hắn đánh bại. Ta Vạn Lệnh có thể cho ra một cái cơ hội. Thu làm học sinh, Vạn Lệnh thanh âm bình thản, lại như là nước sâu lựu đạn. Đột nhiên nhấc lên một trận thấp giọng hô. Đường Kiếm bàng quang bỗng nhiên siết chặt. Bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Quả thực làm hắn cảm giác tự mình giống như là đặt mình vào trong phòng chụp ảnh chỉ mặc quần lót. Diễn viên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.